Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 05, Chiến Đông Lưu Tử. Ầm ầm nơi xa chân trời, tối tăm mờ mịt một mảnh không ngừng tràn ngập tới đây. Phủ môn mấy chục ngàn đại quân áp cảnh, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là hư nguyên cảnh trở xuống kẻ yếu. Nhưng đội hình như vậy đặt ở Diễn Tiêu Cương vực đã đầy đủ kinh khủng. Tinh Thiên Tông, không trung bên trong vô tận tối tăm mờ mịt gió lớn bên trong. Xuất hiện rồi lông mi trắng tóc trắng gầy yếu lão đầu. Hắn âm thanh vang vọng thiên địa. Các ngươi lớn mật, dám xúc phạm thiên uy, giết đồ nhi ta, nhanh chóng đem hắn kiếm nhất tâm quân giao ra nhận lãnh cái chết. Hắn tiếng hừ lạnh còn quanh quẩn ở Kim Tiền Thành trên không. Đột nhiên, một cái khác đảo đáp lại sinh trực tiếp vang vọng mà lên. Xúc phạm thiên uy, hừ, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hô, theo lấy âm thanh rơi xuống, một đảo áo trắng tuổi trẻ bóng người bỗng nhiên bay đến rồi Kim Tiền Thành trên không. Đồng thời kiếm ảnh đầy trời đột ngột xuất hiện. Sau đó chỉ đều là hướng xa xa phù môn đại quân phóng đi. Làm những này bóng kiếm trùng kích đến không trung bên trong tối tăm mờ mịt gió lớn lúc. Tức khắc từng tiếng nổ vang, kia chút tối tăm mờ mịt gió lớn bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mà rất nhiều bóng kiếm vậy bắt đầu phá toái, nhưng là những này bóng kiếm cũng là không ngừng lại lần nữa sinh ra. Lại lần nữa công kích. Mà tối tăm mờ mịt gió lớn đồng dạng là không ngừng lại lần nữa sinh ra. Đây cũng là Đông Lưu Tử công pháp một loại hiển hiện. Mà Tần Phong bóng kiếm cũng là hắn kiếm đạo hiển hiện. Hai loại lực lượng bắt đầu va chạm. Một mực tràn đầy tự tin Đông Lưu Tử đột nhiên nhìn về phía kia bị vô số bóng kiếm chen chúc bên. Dưới thanh niên, người chính là kiếm nhất tâm quân. Đông Lưu Tử lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Tinh Thiên Tông không có cao thủ gì có thể có như thế kiếm đạo uy năng, hiển nhiên chính là kia cái giết chết hắn đồ nhi kiếm nhất tâm quân. Ngươi không nhận ra ta, ta lại nhận được ngươi a. Tần Phong cười nhạt nói rằng. Đông Lưu Tử ánh mắt nhíu lại, bớt nói nhảm, dám giết đồ nhi ta, để mạng lại a. Nói xong, Đông Lưu Tử quả nhiên trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong. Chính như trước đó tình báo biết, Tinh Thiên Tông ép cây liền không có cao thủ gì. Trước đó phái ra tìm kiếm Tu La Môn trợ giúp mấy tên hư nguyên cảnh đệ tử. Đã là ưu tú nhất rồi, cho nên chỉ cần giết rồi cái này, kiếm nhất tâm quân. Còn lại phía dưới đem mặc hắn nhóm phù môn giết. Hừ. Nhìn thấy Đông Lưu Tử trực tiếp động thủ, Tần Phong lúc này quát lên một tiếng lớn. Hô, một thanh trọng kiếm trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Tần Phong khí thế ngút trời, cao cao giơ trọng kiếm mang theo vô tận cuồng mãnh liệt chi khí thế. Bay thẳng đến ngay phía trước giận bổ tới. Trọng kiếm lướt qua. Không gian phảng phất bị cắt xén đồng dạng lộ ra rồi một đầu chỉnh tề vô cùng vết nứt. Ánh kiếm thuận lấy đầu này vết nứt, cơ hồ trong nháy mắt liền chém tới rồi Đông Lưu Tử trước mặt. Ở đến Đông Lưu Tử trước mặt nháy mắt, cái này một kiếm uy thế đột nhiên bộc phát rồi. Phảng phất xúc tích rồi thật lâu núi lửa trong nháy mắt tuôn ra trọn vẹn 21 đạo kiếm mang. Bây giờ Tần Phong kiếm đạo lực lượng càng biến hóa vô tận, nhưng nhu hòa, nhưng cuồng mãnh liệt, nhưng âm lãnh, nhưng bá đạo, hết thảy chỉ đều là tùy tâm. Rất nhiều kiếm đạo ảo diệu chân chính hòa hợp một lò, khiến uy lực tăng vọt. Bởi vì quyết định chiêu thứ nhất muốn cứng đối cứng, Tần Phong mới trực tiếp thi triển loại này cuồng bạo kiếm chiêu. Loại này cuồng đột nhiên công kích từ một hóa 21, ngược lại để nó uy năng càng bá đạo. Hừ, Đông Lưu Tử vẫn như cũ gió nhạt mây xanh, híp mắt hừ một tiếng, trong tay xuất hiện rồi một thanh nhìn như mảnh dài nhưng lại vô phong chiến đao. cái này đao chính là 5 năm trước hắn truy sát Tần Phong sử dụng binh khí. Lan, Đông Lưu Tử chiến đao vung vẩy, lấy Tần Phong kiếm đạo tầm mắt đến xem cái này một đao. Kỳ thật rất vụng về, thế nhưng là tay hắn bên trong chiến đao vung ra nháy mắt. Tức khắc ầm ầm phảng phất vô tận gió lớn đang gào thét. Chỉ thấy giữa không trung bên trong như núi lửa bộc phát như vậy trọng kiếm. Cùng kia mang theo vô tận gió lớn gầm thét mảnh dài chiến đao chính diện đụng vào nhau. Hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ ở va chạm. Cái gì? Đông Lưu Tử lộ ra kinh ngạc. Cả người vậy mà không kiềm hãm được bị oanh bay ngược ra. Một luồng đáng sợ dư ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không gian đều xuất hiện rồi như mặt nước đồng dạng màu đen gợn sóng. Chung quanh dãy núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà Tinh Thiên Tông cao to tường thành rất nhiều cũng đều đổ sụp. Không ít phù môn chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ khoảng cách chiến trường rất gần, đều bị liên lụy bay ngược ra. Từng cái lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Sư tổ, thái thượng trưởng lão, bọn họ đều khẩn trương nhìn lấy chiến trường. Tần Phong giữa không trung bên trong vẻn vẹn lui lại rồi một bước, mà Đông Lưu Tử lại bị oanh bay ngược đến rồi nơi xa. Nhưng là hắn rất nhanh liền ở phía xa đứng vững, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tần Phong. Lần thứ nhất chân chính đem Tần Phong xem như rồi đối thủ. Thật là lợi hại kiếm đạo, thật không nghĩ tới, một cái hậu bối tiểu tử cũng có thể uy hiếp được ta rồi. Đông Lưu Tử là thật rung động, mặc dù hắn mới vừa rồi là tùy ý một kích, mà dù sao là cực cảnh tầng 2 cao thủ công kích rồi. Kết quả lại là chỗ hắn tại hạ phong, người cũng không kém, ngắn ngủi thời gian hơn 4 năm. Liền có thể từ cực cảnh tầng 1 đột phá đến cực cảnh tầng 2. Tần Phong hé miệng cười nói, rất tốt, vậy liền lại ta tiếp ta một đao. Đông Lưu Tử thân hình hơi biến hóa, mơ hồ phảng phất một trận gió. Đồng thời tay hắn bên trong kia mảnh dài chiến đao lại lần nữa vung ra, vẫn như cũ mang theo vô tận gió lớn kinh khủng gầm thét. Tần Phong thì là dũng mãnh tự tin lại lần nữa thi triển thấm tâm kiếm điển. Lựa chọn cứng đối cứng nghênh đón. Bành lần này chính diện va chạm. Đáng sợ dư Bobby lần trước uy năng còn kinh người. Nhưng lần này bay ngược mở lại là Tần Phong. Thậm chí hắn toàn thân đã sáng lên rồi 7 màu ánh sáng. Nếu không phải có chí tôn bất diệt thể hộ thân, lần giao thủ này hắn tất nhiên trọng thương. Cứng đối cứng quả thật là so với ta mạnh hơn, mà lại mạnh rồi rất nhiều. Tần Phong một mực không kiềm hãm được bay ngược đến đều nhanh va chạm. Đến Kim Tiền Thành lúc mới miễn cưỡng ngừng lại, sắc mặt vậy nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bất quá ta hiện tại mạnh nhất lực lượng tinh thần còn không có thi triển đây. Đối phó cùng không, có đột phá cực cảnh trước đó U Đô Hoàng Tử tương đương Đồ Hải Lãng. Tần Phong không cần sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng đối phó trọn vẹn có được cực cảnh tầng 2 tu vi Đông Lưu Tử. Tần Phong không sử dụng lực lượng tinh thần nhưng căn bản không phải đối thủ. Dù sao, cực cảnh tầng 2 Đông Lưu Tử là so cực cảnh tầng 1 A-la-y thậm chí so cực cảnh tầng 1 U Đô Hoàng Tử còn mạnh hơn. Cao thủ như vậy, vẫn như cũ chỉ là có nguyên tầng 7 Tần Phong. Không thủ đoạn ra hết khẳng định không được, vậy mà chống đỡ được. Hừ, Đông Lưu Tử hơi biến sắc mặt, híp mắt con ngươi, dưới chân đột nhiên động một cái, lại lần nữa thẳng hướng Tần Phong. Ha ha, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Tần Phong tùy theo cười to, nguyên tịch thần hồn thuật một niệm diệt hồn. Hô, sức mạnh tinh thần đáng sợ trong nháy mắt trấn áp hướng Đông Lưu Tử. Không tốt, thân là đạm thai cổ tộc phụ thuộc thế lực, phù môn lực lượng tinh thần công pháp cũng có rất nhiều. Cơ hồ đang bị lực lượng tinh thần công kích trong nháy mắt. Đông Lưu Tử cũng cảm giác được rồi không đúng. A, Đông Lưu Tử điên cuồng gào thét, Hoa lệ trường bào bắt đầu phồng lên lên, đồng thời một đạo gió xuất hiện rồi. Những này gió chia xanh, đỏ, xanh lam, tím, trắng, đen sáu màu. Như thế sáu màu cuồng phong nhất xuất hiện, liền phảng phất mãnh liệt thủy triều, quét sạch thiên địa, vậy bao khỏa hướng rồi Tần Phong. Trên thực tế, cái này gió không chỉ là mặt ngoài lực lượng uy năng, càng là một loại sức mạnh tinh thần đáng sợ, cũng coi là phù môn chấn tông công pháp một trong. Nhưng dù cho như thế, Đông Lưu Tử vậy chẳng qua là miễn cưỡng từ huyễn cảnh bên trong bảo trì thanh tỉnh mà thôi. Đông Lưu Tử, ngươi đường đường cực cảnh tầng 2 cao thủ, lực lượng tinh thần làm sao như thế chi yếu đâu? Tần Phong lại là mở miệng châm biếm, lực lượng tinh thần lại lần nữa tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Từ đâu xuất hiện yêu nghiệt, tuổi tác còn trẻ, thực lực mạnh mẽ coi như rồi. Lực lượng tinh thần làm sao càng nghịch thiên, so với ta còn mạnh hơn. Hắn nhất định từng chiếm được lực lượng tinh thần một loại cơ duyên lớn. Đông Lưu Tử sắc mặt lại vô cùng âm trầm, hắn thực lực đã bị áp chế liền bốn thành đều không có rồi. Giờ khắc này, Đông Lưu Tử cũng không dám lại có chút tự tin cùng chủ quan. Hôm nay nhất định phải giết rồi ngươi. Đông Lưu Tử chém ra lấy trong tay mảnh dài chiến đao. Khi thì cuồng mãnh liệt, khi thì nhu hòa, chỉ đều là mang theo gió, ý cảnh, uy lực lớn đến đáng sợ. Tới đi, Tần Phong chân đạp hư không, thắng địch mà lên, hắn kiếm đạo biến hóa càng nhiều, có kiếm thuật quỷ dị khó lường, nhanh chóng như điện, sát phạt chi lực cực mạnh. Có thì phảng phất hình thành rồi một tầng tầng lớp lớp càng thêm xâm nhập đáng sợ lỗ đen. Đem Đông Lưu Tử công kích đều cản xuống. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, Tần Phong đều thuận buồm xuôi gió. Trong lúc nhất thời Đông Lưu Tử đều không làm gì được rồi Tần Phong. Đáng chết, thực lực bị áp chế nhiều như vậy. Ta đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Tại sao có thể như vậy? Diễn Tiêu Cương vực lúc nào thời điểm xuất hiện qua đáng sợ như thế yêu nghiệt. Đông Lưu Tử biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Kim Tiền Thành bên trong, một mực xem chiến Kim Hồng, Kim Vô Thanh bọn người rung động rồi. Trận đại chiến này uy thế hủy thiên diệt địa. Hai phương đều là thủ đoạn cực mạnh, nhưng Đông Lưu Tử là Diễn Tiêu Cương vực công nhận đệ nhất cao thủ. Cái thứ nhất đứng vào hàng ngũ nguyên bảng, cái thứ nhất đột phá cực cảnh, lại là cái thứ nhất đột phá cực cảnh tầng 2. Đông Lưu Tử thanh danh lan xa, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà có thể cùng hắn đấu không phân cao thấp. Không hổ là Tần Phong, Kim Hồng con mắt tỏa sáng, nhìn càng thêm kích động. Hắn kinh doanh Kim Tiền Thành một đời, ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn. Giờ khắc này hắn hoàn toàn rõ ràng, đi theo Tần Phong không sai. Giữa không trung bên trong, Đông Lưu Tử không làm gì được rồi Tần Phong. Tần Phong kiếm uy lại là càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu áp chế Đông Lưu Tử rồi. A, người này tiểu bối, muốn chết. Đông Lưu Tử bỗng nhiên hai con ngươi phát ra thanh quang, toàn thân bao quanh gió lớn uy lực đều đột nhiên phóng đại, để Tần Phong kiếm mang xâm nhập không được mảy may. Sư bá lại muốn dùng một chiêu này rồi. Nơi xa, phù môn một vị địa vị cực cao trưởng lão sắc mặt nhất biến. Tiêu Thanh Sơn lại là trên mặt vui mừng, nói, bất quá cũng tốt, bức sư thúc dùng cái này một sát chiêu. Cái này tiểu hỗn đản cũng nên kiêu ngạo rồi. Hắn không phải là Tinh Thiên Tông chính là họa lớn. Tựa hồ là lấy nguyên khí đại thương làm đại giá, bộc phát ra một loại mạnh đại sát chiêu. U Đô Hoàng Tử xa xa nhìn lấy, cũng rất lạnh nhạt. Đông Lưu Tử một chiêu này ta nghe nói qua, năm đó hắn chính là dựa vào một chiêu này giết Tiến Nguyên Bảng. Bất quá chưa thấy qua. A La Y vậy cười nói, ha ha, ngươi đương nhiên chưa thấy qua, chỉ bằng hắn Đông Lưu Tử. cho dù lại như thế nào liều mạng cũng không khả năng đánh bại cùng cấp bậc ngươi. U Đô Hoàng Tử cười nói, bọn họ lần này cũng đều từ một quyển giang sơn đi ra rồi. Chinh chiến, chém giết, ở những ngày này ngày tu hành, một đời nhất cầu lực lượng võ giả trong lòng, ai không ưa thích. Về phần Tần Phong an nguy, bọn họ cũng không lo lắng. Liền cực cảnh tầng ba mạc nhận tâm quân đều không có thể giết chết Tần Phong. Cái này Đông Lưu Tử thế nhưng là còn kém rồi chút. Chết, Đông Lưu Tử hai con ngươi băng lãnh. Trong tay mảnh dài chiến đao hướng phía trước chém ra ra. Cái này nhìn như chỉ là thật đơn giản chém ra tư thế. Nhưng đao ra, thiên địa phảng phất sụp đổ rồi. Phong thanh gầm thét, vô số gió lớn nghiền ép hướng Tần Phong. Những nơi đi qua, bốn phía kiếm mang hoàn toàn bị vỡ ra. Căn bản không có cách nào ngăn cản một tia. Chênh lệch cực kỳ rõ ràng. P. S. Mai thêm 20 hay 30 C nữa là bù đủ. Mệt bằng, bằng hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?